Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng quả thực phải bị Yến Lưu Vân cái này thẳng tính xuẩn nữ nhân xuẩn khó cha hả? Có dám hay không đừng như vậy xuẩn, hảo tưởng sốc bàn a, thật sự không thể lại vui sướng chơi đùa. Đổi mới nhanh nhất, hài tử gì đó, căn bản ảnh nhi còn không có đâu, muốn hay không nói rất đúng giống đã oe oe cất tiếng khóc chào đời dường như a, vô ngữ gian, Yến Xích Thành đột nhiên đứng lên, vọt tới Quý Quảng trước mặt truy vấn nói. Quý Quảng, Lưu Vân nàng có mang, hai người các ngươi có hài tử, độc y thánh thủ mãnh hướng Quý Quảng giơ ngón tay cái lên. Quảng nhi, nhìn không ra tới ngươi người túng túng, hạt giống như vậy cấp lực a. Quý Quảng khóe miệng run rẩy, lời này. Nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Hắn như thế nào liền người túng túng, hít sâu một hơi, Quý Quảng ý đồ giải thích, các ngươi nghe ta, nói, không phải các ngươi tưởng tượng dáng vẻ kia, chỉ là câu nói kế tiếp căn bản đều không có cơ hội nói, đã bị tàn nhẫn mà đánh gãy. Yến Xích Thành cùng độc y thánh thủ song song hướng Yến Lưu Vân bôn qua đi, giống như Quý Quảng từ đầu đến cuối cũng chỉ là một mạt không khí mà thôi. Ai nha, Lưu Vân ngươi cũng thật là, đều mang thai còn đứng thực vất vả đát. Mau mau mau, mau ngồi xuống. Yến Xích Thành một tay đem Yến Lưu Vân ấn ngồi ở ghế trên. Độc y thánh thủ cũng không cam lòng lạc hậu, hưng phấn hoa tay múa chân đạo giống như hắn muốn hỉ đương cha. Kia cái gì tối hôm qua cái kia dược tuy rằng là tân nghiên cứu chế tạo ra tới, nhưng là không có nửa điểm nhi độc tố sẽ xâm hại đến tiểu bảo bảo cho nên ngoan đồ nhi ngươi yên tâm ha. Yến Xích Thành vuốt cằm, vẻ mặt ngưng trọng, nói trở về, Lưu Vân hiện giờ có mang, này hôn sự đến trước tiên đâu. Độc y thánh thủ liên thanh đáp. Kia không phải khẳng định sao, lần trước bát gia cùng bát vương phi chọn dư lại cái kia nhật tử không tồi, liền định ngày đó đi. Yến Xích Thành nhướng mày, tháng 5 năm 27 sao, đúng rồi, không phải nói, năm 27, là ta ái thệ ý tứ sao. Khá tốt là cái ngày lành, liền như vậy vui sướng quyết định đi. Độc y thánh thủ giải quyết dứt khoát, Yến Xích Thành có chút chần chờ, có thể hay không quá nôn nóng điểm nhi. Như thế nào sẽ, Lưu Vân hiện tại chờ không nổi a, nàng đều bị làm bụng to, càng sớm càng tốt. Vạn nhất hoài chính là nhiều bào thai thực mau liền phải bị người nhìn ra tới đát. Độc y thánh thủ làm như có thật nói chuyện giật gân. Yến Xích Thành cảm thấy độc y thánh thủ nói rất có đạo lý, lập tức đồng ý. Hảo, vậy tháng 5 năm 27 đi, ai ai ai ta là Lưu Vân sư phụ. Tục ngữ nói rất đúng, một ngày vi sư cả đời vi phụ, này bảo bối lấy tên đến để cho ta tới a, độc y thánh thủ phấn khởi đề nghị ra tiếng. Yến Xích Thành phản đối, dựa vào cái gì, đều nói trưởng huynh vi phụ tên đến ta tới lấy. Yến Lưu Vân đúng lúc gia nhập đến khắc khẩu bên trong. Dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì a, ta cực cực khổ khổ sinh hạ hài tử, dựa vào cái gì các ngươi tới lấy tên, muốn lấy cũng là ta chính mình tới. Độc y thánh thủ cười gian trá. Ngươi xem hai ngươi huynh muội cùng ta một cái lão nhân tranh cái gì? Lưu Vân này hoài nếu là nhiều bào thai, chúng ta một người đến khởi vài cái tên mới đủ, đừng tranh đừng tranh. Yến Xích Thành cười không khép miệng được, đúng rồi, kia như vậy, ngươi lấy ngươi ta lấy ta, Lưu Vân lấy Lưu Vân, đến lúc đó dựa theo hài tử trình tự tới gọi. Yến Lưu Vân quyết đoán gật đầu, Thành, liền nói như vậy định rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là kế tiếp một đoạn thời gian, Yến Xích Thành, Yến Lưu Vân cùng độc y thánh thủ ba người phấn khởi nổi lên một đống tên. Kia tư thái, giống như Yến Lưu Vân là lợn có thể sinh ra ít nhất 10 cái 8 cái hài tử. Quý Quảng ở một bên cắm không thượng miệng, cả người đã bị trước mặt này hỗn độn trạng huống say tìm không thấy đông nam tây bắc. Hắn khóe miệng run rẩy, ánh mắt yên lặng định đang cười hi hi ha ha, lấy tên lấy díu dít Yến Lưu Vân trên người. Trong đầu tưởng chính là vừa mới nàng này tay không phách cái bàn một màn. Nội tâm có thứ gì ở ngo ngoe dục dịch, một đôi tay gắt gao nắm chặt thành đôi quyền, kia là một loại phát hiện chân bảo phấn khởi. Tháng 5 năm 23 ngày, về Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân hôn sự cụ thể gõ định ra tới. Hôn kỳ đem ở 4 ngày sau tháng 5 năm 27 ngày cử hành. Về hôn lễ Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân hoàn toàn không cần nhọc lòng, nhà trai bên này có Lê Tiễn vợ chồng cùng Lê Diễm vợ chồng hỗ trợ bày mưu tính kế, nhà gái bên kia có Yến Xích Thành cùng độc y thánh thủ cướp quyết định. Này không sao, vừa mới gõ định rồi cụ thể hôn lễ ngày, Yến Xích Thành cùng độc y thánh thủ liền lôi kéo Yến Lưu Vân thượng đế đều tốt nhất trong tiệm chọn lựa của hồi môn đi. Bởi vì Tây Bắc Đại Lục có một loại phong tục nữ tử của hồi môn thành hôn trước không thể làm trưởng phu nhìn đến, cho nên lần này ra cung đặt mua của hồi môn, Quý Quảng không đi theo. Lê Tiễn cùng Lê Diễm ở ngự thư phòng, Quý Quảng nhàn tới không có việc gì đi tìm đi, bị cự chi ngoài cửa. Thị vệ nói, hai huynh đệ ở trao đổi rất quan trọng quốc gia đại sự. Đối này, Quý Quảng tỏ vẻ thực hồ nghi. Tây Bắc Đại Lục hiện giờ mưa thuận gió hòa, bách tính an cư lạc nghiệp, còn có thần mã đại sự muốn lén lút trao đổi, liền hắn đều không thể nghe. Bất quá, không cho nghe liền tính, Quý Quảng cảm thấy đi tìm Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu cùng nhau chơi đùa cũng là giống nhau. Dù sao hắn chỉ là nhàn nhàm chán sao. Trên thực tế Quý Quảng hồ nghi không có lệch lạc, Lê Tiễn cùng Lê Diễm ở trong ngự thư phòng thật sự không phải ở trao đổi cái gì quan trọng quốc gia đại sự. Bất quá, nội dung cụ thể Quý Quảng thật đúng là không thể nghe. Trong ngự thư phòng, Lê Diễm đầy mặt phiền muộn, thất ca, ngươi rốt cuộc như thế nào một kích thước chung. Giáo dạy ta đi ta cũng tưởng sinh nhi tử. Lê Tiễn một bên phê duyệt tấu chương, một bên cười lạnh. Lão bát ngươi là con khỉ mời đến đậu bỉ đi. Sinh nhi tử loại chuyện này, còn muốn người khác giáo. Muốn hay không đem ngươi tức phụ nhi cho ta, sau đó ta giúp ngươi chôn loại. Lê Diễm khóe miệng quất thẳng tới. Không cần, loại chuyện này sao có thể làm phiền thất ca ngươi đại lao. Chỉ cần ngươi giúp ta chỉ ra chỗ sai một phen, ta chính mình nho nhỏ vất vả một chút tự cấp tự túc liền hảo. Lê Tiễn buông tấu chương, khinh thường nhìn về phía Lê Diễm. Mọi người đều nói nữ mang thai ngốc 3 năm, ngươi nói ngươi một cái nam cũng không thể mang thai, như thế nào đầu óc liền ngốc thiếu thành như vậy nhi đâu. Ta, Lê Diễm bị đả kích không nhẹ, trên mặt nhiễm thai sắc. Lê Tiễn hận sắt không thành thép thở dài, ngoắc ngoắc ngón tay. Lăn lại đây, Lê Diễm vừa thấy đây là hấp dẫn, vội vàng tung tăng nhi tiến lên, nịnh nọt cười nhìn về phía Lê Tiễn, đáng thương vô cùng gọi. Thất ca cầu không tiếp chỉ giáo. Lê Tiễn dán Lê Diễm bên tai, thấp giọng thì thầm nói. Nghe hảo, lời này ta chỉ nói một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu là tưởng một kích thước chung, kia tuyệt đối không thể dùng nam thượng nữ hạ cái loại này cụ kỹ tư thế, ngươi đến. Như vậy, hảo hảo hảo ta hiểu được, trong chốc lát trở về liền thử xem. Nếu có thể một kích thước chung, đặt làm nghiêu làm mã hảo hảo báo đáp thất ca. Lê Diễm nghe nghiêm túc giống cái hiếu học ngoan bảo bảo, đem Lê Tiễn dặn dò nhất ghi nhớ. Lúc đó, ngự hoa viên biên trong đình hóng gió cùng Mộ Dung Thu Vũ tán gẫu Lăng Tiêu Tiêu còn không biết chính mình vô hình trung thành Lê Tiễn cùng Lê Diễm hai huynh đệ đàm luận đối tượng. Nàng mở ra một cái tinh xảo hộp đẩy đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt, hiến vật quý dường như nói. Thu Vũ thỉnh ngươi ăn hạt rẻ cười. Này đó đều là ta buộc Lê Diễm thân thủ lột. Mộ Dung Thu Vũ cười cũng lấy ra một cái tinh xảo hộp đẩy đến Lăng Tiêu Tiêu trước mặt. Lễ thượng vãng lai ta thỉnh ngươi ăn tiểu hạch đào. Đến nỗi là cái nào thân thủ lột không nói Lăng Tiêu Tiêu cũng hiểu. Quý Quảng sải bước đi tới thời điểm, liền vừa lúc nghe được hai nữ nhân này phiên đối thoại. Hắn âm thầm lắc đầu, nhìn kia hai hộp tràn đầy cơm, giật mình tát lưỡi. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Một thế hệ tuyệt mỹ đế vương thêm một thế hệ tiêu giao vương gia thế nhưng lưu lạc đến cấp nhà mình cọp mẹ lột cơm nông nỗi, thật là đáng thương chọc. Nha, mau nhìn một cái là ai tới, Trần Tân Lang quan nhi a, Lăng Tiêu Tiêu hướng Mộ Dung Thu Vũ chớp mắt cười ý vị thâm trường. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu, nhìn đến bước đi lại đây Quý Quảng, cũng cười. Nhưng thật ra phải làm Tân Lang quan nhi người, nhìn này phong thái. Quý Quảng mặt dày vô sỉ ngồi ở bàn đá trước, đôi tay vói qua ở hai cái tinh xảo hộp cái bắt một phen, biên hưởng thụ vua của một nước lột tiểu hạch đào nhân nhi, biên hưởng thụ một quốc gia vương gia lột vui vẻ cơm. Ăn ngon, Quý Quảng liên tục điểm tán, Lăng Tiêu Tiêu cười, xem ngươi này đầy mặt hồng quang bộ dáng, là cam tâm tình nguyện cưới Yến Lưu Vân sao? Làm không tồi, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi tin tưởng ta cưới Yến Lưu Vân ngươi không mệt. Quý Quảng mãnh gật đầu, trên mặt không còn nữa phía trước đề cập Yến Lưu Vân khi chán ghét chi sắc, ngược lại là nhiễm mấy phần tự hào rực rỡ lung linh. Hắn ngữ khí kiên định mà nói. Không sai, Tiêu Tiêu ngươi nói rất đúng, trên đời này nhất thích hợp ta nữ nhân không hề nghi ngờ nhất định phải đến là Yến Lưu Vân. Mộ Dung Thu Vũ kiều chân bắt chéo nhi, một bên ăn Lê Tiễn lột tốt tiểu hạch đào nhân nhi, một bên cười. Ha ha, ngươi người này, một ngày vừa chuyển hướng gió. Phía trước là ai khắp nơi bẩn thỉu Yến Lưu Vân, luôn miệng nói chết đều không cưới nàng. Lăng Tiêu Tiêu gật đầu, bắt một phen Lê Diễm lột xong hạt rẻ cười nhân nhi, mỉm cười phụ họa nói. Còn không phải sao, này biến cũng quá nhanh, ai cùng chúng ta nói xem, ngươi nha như thế nào liền lập tức đổi tính, phát hiện Yến Lưu Vân thích hợp ngươi đâu. Quý Quảng vô sỉ cười, hắc hắc, nói lên cái này, đến hướng trước kia ngược dòng một chút. Trước kia nột ta bội phục Mộ Dung ngươi như vậy nữ nhân. Sau lại ta gặp Tiêu Tiêu, phát hiện nàng cũng là ta bội phục nữ nhân. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu đồng thời dùng trên tay cơm đánh Quý Quảng. Thiếu ở chỗ này nịnh nọt nói trọng điểm, Quý Quảng tay mắt lanh lẹ tiếp được hai vị mỹ nữ ném lại đây cơm, không khách khí ném vào trong miệng ăn luôn. Sau đó, mặt dày vô sỉ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lưu cần ăn ngay nói thật mà thôi. Lúc ấy bội phục hai người các ngươi, trong lòng tổng nghĩ, như vậy cường nữ nhân nếu là lão bà của ta kia đến nhiều sảng. Hắc, Quý Quảng, ngươi lá gan rất phì, đều dám đánh chúng ta hai chủ ý a, An công công, mau đi gọi thất gia cùng bát gia lại đây, liền nói có người muốn đào bọn họ góc tường nhi. Lăng Tiêu Tiêu cười xấu xa hô to An Đức Lộc, Quý Quảng kinh vội vàng tiến lên che Lăng Tiêu Tiêu miệng. Cô nãi nãi, ngươi có phải hay không xem ta sống quá thống khoái rồi. Thất gia cùng bát gia phải biết rằng ta từng có qua ý tưởng này nhi, không được một giây đem ta dây thành cha nhi a, ngươi nhưng tha ta đi. Dừng một chút Quý Quảng bổ sung nói nữa kia đều là trước đây chuyện này, chuyện quá khứ khiến cho nó hóa thành một sợi khói nhẹ nhi bay đi. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu nhìn nhau cười cùng kêu lên đáp. Thành A, đừng nói đôi ta khi dễ ngươi, chuyện này đi qua liền qua đi đi, ngươi tiếp theo nói ngươi. Quý Quảng ừ một tiếng an tâm ngồi xuống, tiếp tục nói. Ta hiện tại phát hiện nguyên lai không ngừng hai người các ngươi cường, nhà của chúng ta Lưu Vân kia cũng là vang dội nữ trung hào kiệt A, các ngươi biết không? Ngày hôm qua ở biệt viện, Lưu Vân một cái tát liền đem một Trương Hậu cái bàn chụp thành hai nửa nhi. Lại một cái tát qua đi cái bàn liền sụp, lúc ấy ta nội tâm nghĩ như thế nào đâu. Dựa quả thực chính là vạn mã lao nhanh. Má ơi, nguyên lai kia nha đầu là cái vũ lực giá trị bạo biểu tiềm lực cổ. Chậc chậc chậc, ta tưởng tượng đến chỉ cần ta cưới nàng, về sau liền dám đi ngang ai cũng quản không được ta, ta này tâm nột phanh. Phanh, phanh, này kích động đều mau không được. Nói tới đây Quý Quảng còn biểu tình khoa trương, duỗi tay làm ra một cái tâm hình muốn nổ mạnh bộ dáng, đậu Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu cười không khép miệng được cách trương.